Hoàng tử yêu nghiệt, độc sủng thư nữ tà phi. Chương 4, mẹ con rắn rết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm Hoàng phủ Dực Thần vừa mới sinh ra, Mặc Quỳnh Điện Thiên Điện Hoàng đế cư trú liền đi xuống nước. Lại tiếp theo, vị nữ quan đỡ đẻ tiểu hoàng tử sinh non, lại vô cớ bạo vong. Hoàng đế lập tức sai người vì tiểu hoàng tử bạc tính một què. Trên quẻ tượng lại hiện ra biểu hiện đại hung. Nếu tiếp tục đem hắn lưu tại hoàng gia, chỉ sợ toàn bộ hoàng triều đều sẽ hủy diệt. Nghe xong quẻ tượng, hoàng đế trầm ngâm một lát, liền sai người đem tiểu hoàng tử còn ở trong tã lót đưa đến Bách Lý Phủ. Cũng đem tiểu hoàng tử trừ bỏ nguyên bản hoàng gia dòng họ Vũ Văn, mà một lần nữa ban họ Hoàng Phủ, Mỹ Kỳ danh rằng. Săn sóc Bách Lý gia nhị phòng thành thân nhiều năm không con nối dõi, nhưng nội bộ ẩn tình lại là tất cả mọi người biết đến. Hoàng phủ Dực Thần là một cái hoàng tử bị hoàng đế vứt bỏ. Tuy rằng hoàng đế luôn mắt nhắm mắt mở mà ngầm đồng ý hoàng quý phi sai người đem một đống châu báu xa hoa ngân phiếu đưa tới cho hắn, nhưng thân phận của hắn lại vĩnh viễn không chiếm được thừa nhận. Chỉ có thể xấu hổ mà lấy thân phận con nuôi Bách Lý gia khác họ tồn tại hậu thế. Tuy nói ăn mặc hết sức xa hoa, hành sự cực kỳ kỳ quái, nhưng không có vài người là thật sự để mắt hắn. Đại gia kiêng kỵ, bất quá chính là trong hoàng cung đồng hoàng quý phi đầu vị kia thôi. Như vậy một cái cà lơ phất phơ, hoàng phủ Dực Thần bất cần đời. Nhưng nàng không cho rằng hắn sẽ có lòng tốt như vậy. Là vô duyên vô cơ cố ý muốn tới giúp chính mình. Chỉ là bây giờ Bách Lý Thu Thủy còn không hoàn toàn rõ ràng chính mình đến tột cùng bản thân là ở loại tình huống thế nào. Cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nhấp môi. Không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất đến sau đó mở miệng. Chẳng qua ở phía trước kia, từ ngõ nhỏ cuối chỗ liền truyền đến một trận tiếng vang ồn ào. Một thanh âm tiểu nha đầu rõ ràng truyền đến. Bẩm báo đại phu nhân. Nô tỳ nghe được. Thiên chân vạn xác. Âm thanh xé rách chính là từ nơi đầu này truyền đến. Nô tỳ lúc ấy lẻ loi một mình, không dám tiến vào xem cẩn thận. Chỉ có thể vội vàng đi bẩm báo đại phu nhân ngài. Thiên chân vạn xác. Vô cùng chính xác, ba chữ đại phu nhân, nháy mắt giống như châm chui vào lỗ tai Bách Lý Thu Thủy. Nàng ngẩng đầu, thoạt nhìn thấy một cái quý phụ nhân đoan trang vô cùng đã vòng qua chỗ rẽ. Nàng một thân áo bông màu mận chín sa tanh, trên đầu chỉ đeo mấy thứ trang sức đơn giản, chỉ là mấy thứ nhìn như đơn giản kia, lại gãi đúng chỗ ngứa mà thể hiện một loại đại khí cùng trầm ổn. Khi tầm mắt Bách Lý Thu Thủy rơi xuống bên người nàng, trong lòng lập tức có một đoàn ngọn lửa ở trong lòng vỡ toang lan ra tứ phía. Nổi lên điên cuồng mà thiêu đốt xé rách lồng ngực nàng. Rốt cuộc cũng tới. Bách Lý Y Nhân, hiện giờ Bách Lý Y Nhân, vẫn là bộ dáng thiếu nữ. Người mặc một kiện váy áo bông bàn kim thêu thùa. Nửa người trên cháo kiện khắc kim trăm điệp xuyên hoa vân cầm áo. Mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu. Một đôi mắt doanh doanh động lòng người, ẩn chứa phong tình vô tận. Chỉ cần xem một cái, liền sẽ làm người khó có thể khống chế mất hồn mất vía. Nhìn nàng, đáy mắt Bách Lý Thu Thủy lãnh tới cực hạn. Một đôi bàn tay lạnh băng, ở trong tay áo nắm thành nắm tay vững chắc. Móng tay hung hăng đâm vào thịt, một cỗ gào giống từ đáy lòng này lên bị nàng liều mạng mà đè ở trong cổ họng. Cố nén xúc động tiến lên đem nàng xé nát thành thịt. Đi qua chỗ ngoặt, Bách Lý Y Nhân cùng đại phu nhân cũng đều thấy nàng. Tự nhiên cũng thấy được nam nhân nằm giữa mặt đất một bãi vũng máu đã không có hơi thở và hoàng phủ Dực Thân đứng ở một bên. Mẫu thân. Nhà đầu này là ai? Bách Lý Y Nhân cặp mắt đẹp. Ở trên người Bách Lý Thu Thủy đánh giá một vòng. Ngay sau đó lại dường như là mới vừa nhìn đến người nọ trên mặt đất. Thấp thấp mà kinh hô một tiếng. tầm mắt đại phu nhân, âm thầm mà liếc mắt đánh giá Bách Lý Thu Thủy một cái. Lập tức có một tia âm trầm xẹt qua. Nàng đều an bài tốt, bảo hắn dựa theo chính mình phân phó, có thể đem danh dự nha đầu này làm hỏng, hủy không được ít nhất cũng muốn làm quần áo nàng bất chỉnh thanh danh quét rác. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Người đã chết không nói, nữ nhi hồ ly tinh kia sinh, thế nhưng là một sợi lông cũng chưa thiếu. Khi mặt đối mặt với gương mặt Bách Lý Thu Thủy, vài phần dung mạo quen biết, lập tức giống như là có người nào ở ngực nàng dầu dĩ mà đánh một quyền. Đứa nhỏ này, cái hài tử đã từng làm nàng mất hết thể diện này. Lại nhìn đến nàng, nàng chỉ nghĩ làm nàng chết không có chỗ chôn. Mềm nhẹ mà vỗ vỗ mờ u bàn tay Bách Lý Y Nhân. Đại phu nhân nhìn Bách Lý Thu Thủy, mở miệng, oai oai, đao đao, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. ... Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.